Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, đệ 1346 chương cậy thế khinh xúc sinh. Trừ lần đó ra, còn không bao gồm nàng mặt khác chi tiêu, liền tỉ như chuyên môn vì nàng mua dương cầm, tuy rằng không phải tốt nhất. Nhưng một trận cũng là mấy chục vạn. Nàng trước kia trên dưới học đều có chuyên môn tài xế đón đưa. Này tiền tự nhiên cũng đến tính thượng. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, cười lạnh một tiếng, trong mắt toàn là miệt thị. Theo sau, nhẹ nhàng chậm chạp lại nói, nếu nàng là cảnh phàm, kia làm nàng tỉ tỉ. Này đó tiền nhưng chính là ta nên hoa. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng nói nàng là cảnh tú, ta cũng không ngăn cản. Nhưng phải đem mấy năm nay tiền nhất nhất trả lại cho ta. Mỗi một bút chi ra ta đều tính đâu. Cũng không nhiều lắm. 198.8.800. Này con số đảo cũng rất cát lợi. Cho nên ta liền không cho các ngươi tỉnh đi số lẻ. Chỉ cần các ngươi hôm nay thanh toán này tiền, người các ngươi tùy thời có thể lãnh đi. Nga đúng rồi, còn có chữa bệnh phí. Bởi vì nơi này là ta bệnh viện, cho nên này phí dụng nguyên bản là miễn. Nhưng hiện tại chỉ sợ không thể. Này đơn độc phòng bệnh mỗi ngày đều phải hơn 1.000 khối. Cũng may này trụ thời gian cũng bồi thường. So với kia gần 200 vạn tới nói, chỉ là chút lòng thành. Nếu thật muốn cẩn thận một bút toán, cấp cảnh phàm hoa tiền thật là không ít. Bất quá cảnh phàm đích xác so người bình thường muốn hiểu chuyện rất nhiều. Ngày thường sinh hoạt thực tiết kiệm, trừ phi là nàng hoặc là hạng cẩn cấp đồ vật, mặt khác một mực không nhiều lắm muốn. Cho nên này 200 vạn xem như cảnh Vân Chiêu mạnh mẽ thêm ở trên người nàng. Đương nhiên, đối cảnh Vân Chiêu tới nói, tất yếu tiêu phí đều là hẳn là. Cảnh phàm so người bình thường muốn nỗ lực chăm chỉ, kia này đó tiền nàng liền nhận được khởi. Lúc này, ngay cả cảnh phàm chính mình cũng chưa nghĩ vậy, mấy năm hoa nhiều như vậy tiền, cả người nghẹn họng nhìn chân chối. Phía trước kia trường học cùng lớp học bổ túc, phần lớn đều là hạng cẩn thế nàng tuyển. Một phương diện là bởi vì nàng cảm thấy hứng thú. Về phương diện khác, còn lại là lúc trước các bạn học phần lớn đều sẽ đi một ít đặc thù trường học huấn luyện, hạng cẩn không hy vọng nàng cùng người khác kém quá nhiều. Cảnh phàm trong lòng có chút áy náy, nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp. So với đối diện kia đối cha mẹ, lúc này cảnh Vân Chiêu so bất luận cái gì một người đều càng như là nàng chân chính thân nhân. Mặc dù nàng căn bản không dám đem chính mình cùng nàng đánh đồng, cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương đều choáng váng. Dưỡng cái hai tử muốn nhiều như vậy tiền sao? Vương Tân Phương càng là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Kia chính là 200 vạn a, bọn họ hai vợ chồng cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Nhưng hiện tại ngắn ngủn 3 năm thời gian, đã bị một cái nha đầu bại hết. Người này đó tiền dựa vào cái gì tìm chúng ta muốn? Đó là ngươi vui cho chúng ta a Tú Hoa. Một lát sau, Vương Tân Phương mở miệng nói, vậy các ngươi chính là không nghĩ còn, kia cũng không thành vấn đề, dù sao này mỗi một số tiền đều là có ký lục, cùng lắm thì chính là thư kiện, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, hàn năm kia án tử thực mau liền sẽ định ra tới, cũng sẽ không chờ đến đánh xong kiện tụng lúc sau. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hơi hơi câu lấy, sâu kín nói, này buổi nói chuyện xuống dưới, hàn gia vợ chồng cùng với cảnh Thiết Quân vợ chồng đều như là ếch giống nhau. Bọn họ tới thời điểm nghĩ kỹ rồi, Này Cảnh Tú, là bọn họ nữ nhi là không sai, mang đi nàng là thiên kinh địa nghĩa, lại là trăm triệu không nghĩ tới. Cảnh Tú thế nhưng thiếu Cảnh Vân Chiêu như vậy nhiều tiền. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Cảnh Thiết Quân, một đại nam nhân, bi vẫn chỉ vào Cảnh Vân Chiêu mắng. Phỏng tựa đã chịu hãm hại giống nhau, ỷ thế hiếp người không tính là khi dễ xúc sinh còn kém không nhiều lắm mà ni. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt thản nhiên đi bên cạnh cầm cái quả táo tước nổi lên ra, nói tiếp, vừa mới đã quên nói cho các ngươi, Cảnh Tú là các ngươi nữ nhi, nhưng Cảnh Phàm cũng không phải là, nàng hiện giờ là ta cùng tộc muội muội, nàng phụ thân tên là Cảnh Bách, cùng các ngươi, một mao tiền quan hệ đều không có. Hết chương.